Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, mục tiêu. Đệ Bát Châu, cái gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Phải dựa vào chúng ta ba người lực lượng, tự muốn đi tiến công Đệ Bát Châu. Yêu Thiên Thanh Âm, tại chiến hạm khổng lồ chi trên vang vọng, thật lâu không thôi. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm mời hắn lên hạm là có cái gì chuyện tốt, ví dụ như chia cắt Đệ Bát Châu mang đến thiên tài địa bảo. Chưa từng nghĩ Thanh Lâm lại muốn lôi kéo hắn đi đánh Đệ Bát Châu. Ta nói Thanh Lâm, ngươi trong ngày thường nhiều khôn khéo một người, lông mi nhổ xuống đến một căn đều là không. Như thế nào hôm nay cứ như vậy không bình thường? Cửu Châu số mệnh tặng không ngươi, ngươi đều không muốn. Hiện tại vừa muốn tự tìm đường chết đi thảo phạt Đệ Bát Châu. Ngươi biết Đệ Bát Châu mạnh bao nhiêu sao? Ngươi hiểu được tình huống của bọn hắn sao? Như thế liều lĩnh xuất kích sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Muốn đưa chết chính các ngươi đi. Yêu Mẫu không đi. Yêu Thiên nói xong cũng muốn rời đi. Theo hắn, Thanh Lâm làm ra quyết định này, quả thực tự là ngu ngốc mới có thể làm ra sự tình. Đệ Bát Châu đã đến mấy trăm tên tinh không chí tôn, vài tỷ tinh binh, đều không có thể cầm xuống nguyên khí đại thương Đệ Cửu Châu. Tình huống trái lại cũng giống như vậy, Đệ Cửu Châu muốn bị diệt Đệ Bát Châu, cũng là chuyện không thể nào. Cấp 2 bản đồ Cửu Châu thế giới, cộng sinh cùng tồn tại, bị diệt một châu, khó như lên trời, huống chi Thanh Lâm sinh ra động lực lượng. Tự ba người bọn họ, coi như là ba gã thần hoàng, muốn bị diệt một châu, cũng chỉ có thể là nói mà thôi. Nhưng mà, Yêu Thiên vừa phải ly khai, Thanh Thiền tự bá địa một chút ra hiện ở trước mặt hắn. Chặn đường đi của hắn, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong khí thế tràn ngập mà ra. Yêu Yên lập tức cảm thấy lớn lao áp lực, quay người lại nhìn Thanh Lâm. Cũng vẻ mặt cười mỉm đứng lên, hướng phía Yêu Thiên đi tới. Họ Thanh, ngươi muốn làm gì? Yêu Mỗ nói không đi tựu không đi. Ngươi cho dù giết Yêu Mỗ cũng sẽ không biết đi không công chịu chết. Yêu Thiên luống cuống, tỉ đệ hai người một cái mỉm cười, một cái lạnh lùng, lại một cái so một cái đáng sợ. Thanh Lâm liền thần hoàng đều giết qua. Thanh Thiền tắc thì diệt sát chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cùng thái thịt đồng dạng đơn. Giản, như vậy hai người, nếu như đồng thời ra tay với Yêu Thiên, như vậy hắn Yêu Thiên kết cục, cũng tựu có thể nghĩ. Thanh Lâm, ta cảnh cáo ngươi a, nếu như ngươi dám ra tay với ta, ta và ngươi tầm đó thời gian dài như vậy giao tình, tựu toàn bộ không còn tồn tại. Ngày sau Yêu Mỗ nếu như nhìn thấy ngươi, tất nhiên sinh tử dùng hướng. Thanh Lâm, ngươi tốt nhất đừng tới thật sự, bằng không thì ngươi sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy. Yêu Thiên lui không chỗ lui, một trước một sau, một cái Thanh Lâm, một cái Thanh Thiền, hai người cường đại khí cơ trực tiếp đã tập trung vào hắn, lại để cho hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Chín tinh tinh không chí tôn lại bị áp chế, Yêu Thiên chỗ tao ngộ hết thảy, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Được rồi, ta đi còn không được sao? Yêu Thiên một bức sinh không chỗ nào luyến bộ dáng, đã tiếp nhận Thanh Lâm, Thanh Thiền hai người áp đặt tại trên đầu của hắn sứ mạng. Hắn khuôn mặt khóc phăng xuống dưới, thật vất vả đã có thành tựu ngày hôm nay. Không nghĩ tới lại muốn đi theo Thanh Lâm thằng này đi chịu chết. Yêu Thiên không phải người sợ chết, nhưng chết, tối thiểu nhất phải chết có giá trị. Như thế như vậy, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có gì khác nhau. Đừng cho ta khóc tang lấy ngươi cái kia một tấm mặt thối rồi. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết, Thanh Mỗ sự tình muốn làm, sẽ không có làm không được. Thanh Lâm một cước đá vào Yêu Thiên trên mông đít, toàn bộ cấp 2 bản đồ, cũng chỉ có hắn dám như thế đối đãi một gã chín tinh tinh không chí tôn. Yêu Thiên đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích. Những năm gần đây này, phàm là Thanh Lâm muốn việc cần phải làm, còn thật không có không thành công. Một cấp bản đồ bảy đại tinh thần, Thanh Lâm dùng sức một mình đem hắn băng diệt. Đệ cửu châu Thương Hàn thần quốc, Thanh Lâm dùng sức một mình đem hắn dung chuyển. Thanh Lâm chỗ đối mặt qua thế lực, từng tái đều vô số lần cường đại cho hắn. Kết quả cuối cùng, nhưng đều là Thanh Lâm còn sống. Bảy đại tinh thần bị diệt, Thương Hàn thần quốc bị diệt. Yên tâm đi, đệ bát châu cường thịnh trở lại. Hơn 300 tên tinh không chí tôn, mấy chục ức tinh nhuệ, cũng là cực hạn của bọn hắn. Hiện tại chỉ sợ đệ bát châu tinh không chí tôn, bấm tay đều có thể đếm được tới. Về phần những binh lính kia, tắc thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại thực lực chân chính trước mặt, chỉ là một cái thua chữ mà thôi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, tinh không chí tôn cũng không phải là nát đường cái tồn tại. Cho dù đệ bát châu chuẩn bị nhiều năm, hơn 300 tên tinh không chí tôn, cũng đủ làm cho nó nguyên khí đại thương. Cửu châu một trận chiến, chịu khổ hạo kiếp không chỉ là đệ cửu châu, đệ bát châu tình huống đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. 8 gã 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, hơn 300 tên tinh không chí tôn, tương đương nói là lại để cho đệ bát châu dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại, to như vậy đệ bát châu, ngoại trừ lưu thủ 2 đại 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, cùng với chạy trở về Vương Nhạc, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Về phần tinh không chí tôn, tắc thì càng là không cao hơn 2 vị mấy. Đây cũng là đệ bát châu cao tầng đau lòng nguyên nhân, thực là một đám đồ vô dụng. Hơn 300 tên tinh không chí tôn, 45 ức tinh duệ trong tinh duệ, 3 tòa chiến thiên thần hạm đều bắt không được chính là một cái đệ cửu châu. Thật không biết các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Triệu Mục là đệ bát vừa mới trường, cũng là đệ bát châu cường giả bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại. Theo đệ cửu châu truyền quay lại tin tức, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Còn ngươi nữa, bản châu trường đối với ngươi ủy thác trách nhiệm, sớm nói qua cho ngươi hạm tại người tại, hạm vong người vong, ngươi lại là ó, vứt bỏ hạm mà trốn. Thiệt thòi ngươi hay là một cái 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Triệu Mục trước mặt, Vương Nhạc sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Vương Nhạc vừa về tới đệ bát châu, liền đem cửu châu chuyện đã xảy ra cáo chi Triệu Mục. Vì vậy thì có tình hình bây giờ, trừ ngươi ra, còn có, hay không cái khác người trở về. Triệu Mục đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó hỏi, tạm thời, không có. Vương Nhạc coi chừng trả lời, mặc dù đều là 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Triệu Mục thực lực cũng làm cho Vương Nhạc sợ hãi, thời gian dài như vậy đều không có, xem ra cũng sẽ không có. Ngươi trở về đi, bản châu trường còn có sự tình khác muốn làm. Triệu Mục thở dài ra một hơi, nói, châu trưởng ngươi phải chăng muốn liên lạc mặt khác tất cả châu? Đối với đệ cửu châu liên hợp dùng binh, Vương Nhạc hiếu kỳ, đây là bản châu lớn lên sự tình, ngươi hỏi ít hơn, thiểu biết đạo tốt nhất. Dạ dạ là, tại hạ cáo từ. Chiến thiên thần hạm ở bên trong, Thanh Lâm tĩnh tỏa, nguyên một đám tinh không chí tôn lực lượng, bị đại đế lục thôn phệ, trở thành Thanh Lâm lực lượng một bộ phận. Thanh Lâm khí tức tại dần dần tăng cường, chiến thiên thần hạm thời gian dần qua chạy nhanh cách tất cả đại thần quốc, xuất hiện ở rộng lớn không người khu trên không. Một ngày, một cổ cường đại khí tức theo chiến thiên thần hạm thượng tuế phát ra, thiên khung cũng như cùng trở thành một cái đổi chiều cái phếu, rủ xuống hướng chiến hạm trung ương. Đột phá, Thanh Lâm thằng này, rốt cục lại đột phá. Lần này cần đột phá cái gì cảnh giới? 8 tinh tinh không chí tôn, hay là 9 tinh tinh không chí tôn? Yêu Thiên kích động kêu to. Từ khi lên Thanh Lâm, thuyền hải tặc, là hắn biết, chỉ có Thanh Lâm đầy đủ cường đại, mới có thể mạng sống. Thế nhưng mà, đem làm thấy rõ Thanh Lâm đột phá cảnh giới, Yêu Thiên lại không khỏi chịu thất vọng. Mới 6 tinh tinh không chí tôn a, ta còn tưởng rằng trực tiếp muốn trở thành 9 tinh tinh không chí tôn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.